Vạn đạo Long Hoàng, chương 2899, hai bên cố kỵ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tứ Mục Không Đình cùng Trác Bất Động hai người xa xa tương đối, sắc mặt đều có chút ngưng trọng, trong lúc nhất thời ai cũng không có động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ biết rõ, hai người bọn họ nếu là quyết chiến, không phải thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại, hơn nữa lưỡng bại câu thương, ngược lại sẽ để áo đen thanh niên đám người kiếm tiện nghi. Cà cà, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, mấy con đại điểu kêu to, phân biệt vồ giết về phía Tứ Mục Không Đình cùng Trác Bất Động. Khanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, Tứ Mục Không Đình cùng Trác Bất Động đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt mấy con đại điểu liền bị hai người đánh giết, sau đó hóa thành cuồn cuộn năng lượng tràn vào đến thân thể bọn họ bên trong, bị bọn họ hấp thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sảng khoái quá sung sướng. Tứ Mục Không Đình khuôn mặt vẻ say mê. Anh nợ em một câu yêu thương. Trác Bất Động cũng kém không nhiều. Hấp thu loại này đại điểu, bọn hắn tu vi có thể nhanh chóng tăng lên, hấp thu một con chim lớn, liền có thể bù đắp được bọn họ ngàn năm khổ tu, còn có cái gì so với cái này thoải mái hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn mắt nơi này tinh hạch toái phiến, chúng ta cạnh tranh công bình làm sao, ai có thể lấy được liền thuộc về người đó, làm sao? Trác Bất Động nhìn chăm chú Tứ Mục Không Đình nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt cứ làm như thế, bất quá trước đó, một chút người không có phận sự, vẫn là muốn thanh trừ hết. Tứ Mục Không Đình nói xong, ánh mắt lạnh như băng quét về phía áo đen thanh niên đám người. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, lăn, bằng không thì chết. Trác Bất Động càng thêm lãnh khốc mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Áo đen thanh niên năm người sắc mặt khó coi muốn chết nhưng lại không dám phản bác. Thế giới này, vốn chính là thực lực vi tôn, không có thực lực ngược lại nói nhiều, liền chỉ có đường chết một đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta đi, áo đen thanh niên gầm thét một tiếng, xoay người rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trọng Lâu Tông mặt khác bốn cái thiên kiêu mặc dù không cam lòng, nhưng là chỉ có thể đi theo áo đen thanh niên rời khỏi nơi này. Còn có hai cái run rế, làm sao? Các ngươi còn chưa cốt sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Áo đen thanh niên năm người đi rồi, Tứ Mục Không Đình ánh mắt lạnh như băng, nhìn phía Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương vị trí, lạnh lùng nói. Xem ra chúng ta bị phát hiện, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nhạt một tiếng, sau đó cùng Âu Dương Thanh Hương dậm chân mà ra. Lục Minh, là các ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Thấy là Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương về sau, Tứ Mục Không Đình gầm thét một tiếng, bốn con mắt bên trong lấp lóe lấy sát khí lạnh như băng. Lục Minh, là ngươi, ha ha ha, tốt, rất tốt, ở cổ thần thế giới, ngươi giết ta Bất Diệt Kiếm Tông một vị thánh tử, hiện tại, đem mệnh lưu lại đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trác Bất Động trên người xông ra đáng sợ kiếm ý, vừa dứt lời, một đạo trắng như tuyết kiếm mang, liền hướng Lục Minh giết tới, uy lực vô cùng kinh khủng. Lục Minh không chút do dự trực tiếp thi triển ra cổ thần quyết, biến thành thanh giáp cổ thần, một thương bạo rút mà ra, đem Trác Bất Động kiếm mang đánh tan ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, gocchuyenaudio.com. Lục Minh hét lớn, chiến ý trùng tiêu, ở gấp 4 chiến lực gia trì phía dưới, Lục Minh toàn thân tràn đầy lực lượng, cầm trong tay trường thương, hướng về Trác Bất Động đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trác Bất Động con ngươi rụt lại một hồi, hiển nhiên, Lục Minh thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất Diệt Kiếm Đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Trác Bất Động hét lớn, thi triển ra đáng sợ thần kỹ thẳng hướng Lục Minh. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Trong chớp mắt hai người giao thủ mười mấy chiêu, những người khác chỉ thấy đầy trời mũi thương cùng kiếm mang, vừa bắt đầu, mũi thương cùng kiếm mang hai bên giao phong, khó phân sàn sàn nhau. Nhưng là mấy hơi thở sau, mũi thương bắt đầu áp chế kiếm mang chấn động không ngừng, cuối cùng oanh một tiếng nổ bể ra đến, liền nhìn thấy một bóng người, liên tiếp lui về phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương, lui về phía sau tự nhiên là Trác Bất Động, làm sao có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Trác Bất Động ánh mắt bên trong, đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh thực lực thế mà cường đại thành dạng này, liền hắn, đều không địch lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ Mục Không Đình cùng Lục Minh giao thủ qua, ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Trác Bất Động, này Lục Minh, thật sự là biến thái, chỉ bằng vào ngươi một người, chỉ sợ bắt không được hắn, chúng ta liên thủ làm sao, liên thủ giết người này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ Mục Không Đình đối Trác Bất Động nói. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Trác Bất Động trực tiếp gật đầu, bắn ra đáng sợ kiếm ý, Tứ Mục Không Đình cùng Trác Bất Động thành thế đối chọi, hướng về Lục Minh bức bách đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người các ngươi muốn liên thủ giết ta tốt, rất tốt, bất quá các ngươi cho rằng có thể tùy tiện giết ta sao? Ta nếu liều mạng, đủ để kéo các ngươi một vị trong đó đệm lưng, coi như không thể đánh giết cũng có thể trọng thương. Các ngươi trong đó nếu là có một người đả thương nặng, một người khác sẽ bỏ qua hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh nói. Lời vừa nói ra Tứ Mục Không Đình cùng Trác Bất Động thân hình trực tiếp dừng lại, hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy hai bên trong mắt đề phòng ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói không sai, coi như hai người bọn họ liên thủ ứng phó Lục Minh, lấy Lục Minh thực lực nếu như sắp chết phản công, kéo bọn hắn một người trong đó đệm lưng, cũng không phải là không có khả năng. Coi như không thể đánh giết trọng thương là khẳng định có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bọn họ nếu là có một người bị trọng thương, một người khác sẽ bỏ qua đối phương. Căn bản không có khả năng. Tinh hạch toái phiến ai không muốn độc chiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, hai người đều không có xuất thủ. Lục Minh, ngươi đừng mơ tưởng khích bác Ly Gián. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ Mục Không Đình trầm giọng nói. Ha ha, khích bác Ly Gián. Ta nói chỉ là sự thật mà thôi, các ngươi muốn chiến ta phụng bồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh nói. Tứ Mục Không Đình cùng Trác Bất Động vẫn không có xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ tự nhiên biết rõ, Lục Minh nói, đích thật là sự thật. Trong lúc nhất thời tam phương rằng co ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Tinh hạch toái phiến, người gặp có phần, chúng ta tam phương, cạnh tranh công bình a, ai có thể có được liền thuộc về người đó làm sao? Đợi đến những người khác chạy đến, liền không có chúng ta phần, đặc biệt các ngươi mấy vị kia thần tử. Lục Minh cười nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ Mục Không Đình cùng Trác Bất Động ánh mắt cũng là lóe lên, hiển nhiên bị thuyết phục. Ở dị ma thư viện, hoặc là bất diệt kiếm tông bên trong, chúng thánh tử cùng thần tử cũng là cạnh tranh quan hệ cùng không huyền tông một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ Mục Không Đình, một mực bị ma cửu giả đè ép, nói hắn không muốn chiếm lấy, đánh bại ma cửu giả, đó là giả. Nếu như chờ ma cửu giả tìm tới nơi này, cái kia tinh hạch toái phiến, chắc là phải bị ma cửu giả độc chiếm, nào có phần của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. So với đánh giết Lục Minh, đương nhiên vẫn là bản thân thu hoạch được cơ duyên càng trọng yếu hơn. Tốt ba chúng ta phương cạnh tranh công bình a, ai có thực lực, ai có cơ duyên, tinh hạch toái phiến về ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ Mục Không Đình rốt cục thỏa hiệp, để lại một câu nói, mang theo dị ma thư viện người quay người hướng về phía trước phóng đi. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Trác Bất Động há có thể rớt lại phía sau, cũng mang theo bất diệt kiếm tông mấy cái thiên kiêu, hướng về phía trước phóng đi. Chúng ta cũng đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đối Âu Dương Thanh Hương gật gật đầu, hai người thân hình lóe lên cũng hướng về phía trước đi. Dọc theo cái phương hướng này, được đã đi chưa bao nhiêu khoảng cách thì có đại điểu tấn công mà ra, đánh giết bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, Lục Minh vung vẩy trường thương, đè ép mà xuống, thì có một con chim lớn bị Lục Minh đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức đại điểu tán loạn ra, hóa thành cuồn cuộn năng lượng, vọt vào Lục Minh trong thân thể. Lục Minh, trước hết để cho ta tới, ta thôn vệ sau, lại đổ cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lượng tự quyết nói, sau đó bộc phát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đem đại điểu biến thành năng lượng toàn bộ nuốt vào, sau một khắc một cỗ tinh thuần vô cùng năng lượng từ lượng tự quyết bên trong bừng lên, tràn vào đến Lục Minh tứ chi bách hài. Lục Minh vận chuyển, càn khôn vạn đạo quyết, hấp thu cỗ năng lượng này, chuyển hóa làm thần lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.